thậm chí định thời dịp này mà đánh lén hắn đúng hay chưa. Không biết tại sao tiểu lôi nghe thấy Achilles dùng ngữ khí lạnh lùng miêu tả chuyện huynh đệ tương tàn, không kìm được càng phản cảm đối với người này. Người nói không sai. Achilles lạnh lùng nhìn tiểu lôi. Thừa dịp địch mỏi mệt hư nhược, đánh ra một chiêu trí mạnh nhất. Đây là một phương pháp chiến đấu phi thường thích hợp. Ta nghĩ đến lúc ấy đổi lại là hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Ta cũng không thấy ngượng ngùng. Sau đó thì sao? Phoenix hỏi, thanh âm của nàng lại đã bình tĩnh, chỉ có Nia thì vẫn hơi nhíu mày. Hiển nhiên đối với tinh linh vốn cao quý và kiêu ngạo mà nói này, cách làm của nhân mã chiến sĩ khác hẳn với sở thích của các nàng. Sau đó ta tìm một góc độ thích hợp, đứng từ xa mà quan sát. Thực lực của hắn rất mạnh, ta biết vài con hạt tử long không thể giết được hắn. Cho nên ta định chờ sau khi hắn đào thoát sẽ hành động. Nhưng lúc ấy ta phát hiện một tình huống, đột nhiên có chút bất diệu. Bởi vì hạt tử long trong hoang mạc, một khi phát hiện địch nhân sẽ liều mạng công kích. Nhưng mà lần đó hạt tử long chung quanh hắn càng ngày càng nhiều, vây quanh hắn, nhưng chúng không lập tức giết hắn. Sau đó hạt tử long vương xuất hiện. Nói tới đây, Achilles cúi đầu trầm mặc vài giây, rồi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lộ ra vài phần ảm đạm. Ta vĩnh viễn không thể quên được tình cảnh của ngày đó. Phụ thần Zeus vĩ đại tài thượng, hạt tử long vương là thứ đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Nó... Nói đến đây, đột nhiên đám bọ cạp phát ra âm kỳ quái. Chúng di chuyển tự như những gợn sóng màu đen. Bọn chúng phát ra thanh âm soạt soạt, tự như đang ăn cái gì, khiến người nghe dựng tóc gáy. Sau đó chợt nghe tiếng rột rạc, đám bọ cạp nhanh chóng phân ra, tạo thành một mảnh đất trống. Sau đó cát vàng trên mảnh đất trống chợt sụp xuống, lộ ra một hố sâu. Cát ở hai bên chảy xuống, diện tích hố càng ngày càng lớn. Bọ cạp chung quanh đều kinh hoàng, lùi ra sau. Có con hơi chậm một chút, bị đồng bạn xô xuống hố, lập tức phát ra thanh âm thê thảm. Sau đó trước mặt mọi người, một chiếc càng dài từ trong hố thò ra. Chiếc càng đen bóng có vẻ cứng rắn. Phía mũi của chiếc càng có rất nhiều lông nhỏ li ti. Những chiếc lông này thập phần lợi hại. Chỉ thấy phực một tiếng, chiếc càng tự như chiếc roi phất mạnh vào đám bọ cạp. Sau đó lại giơ lên, bên trên không ngờ còn treo vài con hạt tử long. Cảnh tượng này làm cho tiểu lôi nhìn không được, phải hít một hơi. Vỏ ngoài của hạt tử long cứng rắn như thế nào, hắn vừa mới thấy qua. Trường mâu của Achilles toàn lực phóng mới có thể đâm xuyên chúng. Mà chiếc càng này chỉ là tùy ý vùng, đã dễ dàng đâm xuyên qua. Sau đó từ trong hố lại vươn ra vài chiếc càng. Mỗi một chiếc đều dài đến 3-4 thước. Rốt cuộc, một bóng đen từ bên trong chậm rãi nổi lên. Từng phần dần dần lộ ra. Chúng nhân đều hít sâu một hơi. Đó là một chiếc đuôi bò cạp. Cây mấu nhọn trên đuôi theo tiểu lôi thấy còn to hơn một chiếc rìu chiến. Ngay sau đó, một thân ảnh to như chiếc đầu máy xe lửa chậm rãi bò ra từ trong hố. Đích thật là một hạt tử long vương. Nó đích xác có tư cách được gọi là vương. Kết thúc tập 126 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.